Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 819. Chương 819 tai nạn qua đi. Mặt khác một mảnh ngồi chính là trầm thấp hơi thở Diêu Tây. Trên mặt còn có không ít cho bụi. Trên người quần áo lam lũ. Một bên bị hắn gắt gao lôi kéo tay chính là một cái nhìn qua ôn nhu phụ nữ. Nhưng lại không có nhìn thấy Lý Gia Minh đám người. Chung quanh còn có không ít tiếng khóc cùng tiếng rên rỉ. Nhìn qua tựa như đã xảy ra động đất giống nhau tai khu. Đương nhiên còn có thể cứu chữa hỏa quân nhân cùng khuân vác người bị thương xe. Bạch Linh, các ngươi đã trở lại. Liền ở ngay lúc này, Lý Gia Minh xoa mồ hôi từ một cái khác chỗ ngoặt phế tích chỗ lại đây. Đi theo phía sau còn có nắm viên thịt tròn tiểu vương Kiệt Minh. Thế nào, hung thủ bắt được sao? Ân, bị chúng ta giết. Bạch Tiểu Khê tàn nhẫn nói. Này phạm vi 10 dặm xem ra tử thương không ít. Thật là tạo nghiệt. Nhân gia thật vất vả đuổi tới đại căn cứ. Vốn tưởng rằng là cái ân toàn nơi. Lại không nghĩ còn có thể gặp được loại này nguy hiểm ân. Đích xác, hiện tại không ít người đã ở cùng quản lý giả thảo cách nói. Liền căn cứ này nhất thượng tầng lãnh đạo đều lại đây, Lý Gia Minh vội nói. Lần này sự tình một khi xử lý không tốt, thành Yến Kinh căn cứ sẽ mất đi danh dự. Đến lúc đó này đại căn cứ chỉ sợ cũng sẽ người đi nhà trống. Lý Chính Hạo lạnh giọng nói. Đây là loạn phân công người kết quả. Kinh thành nhất định sẽ phái người lại đây bên này điều tra, tra đi. Tốt nhất đem cái kia Phương Triều cũng giết chết. Lưu chữ tóm lại nhào tâm. Không biết khi nào liền sẽ ở bọn họ sau lưng thọc một đao. Diêu Lộ Lộ bọn họ làm sao bây giờ? Bạch San cau mày nhìn kia người một nhà. Mặc kệ là Kinh Thành vẫn là Thành Yến Kinh, người đều sẽ đối nơi này người cho tốt nhất bồi thường. Bạch Linh Thanh lãnh nói, bọn họ hiện tại sẽ làm tất nhiên là bình ổn ở tại này một khối cư dân khu lửa giận. Nói tới đây, Bạch Linh hướng tới Diêu Tây đi đến, lại không nghĩ Diêu Tây lập tức đứng lên, trầm ổn trong ánh mắt mang theo xin lỗi. Xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới này khối cư nhiên sẽ phát sinh tai họa, là Diêu Lộ Lộ làm cho bọn họ ở nơi này, bằng vào bọn họ thân phận kỳ thật, có thể tìm được càng địa phương an toàn ở. Nên nói xin lỗi chính là chúng ta. Bạch Linh thực chân thành xin lỗi. Ta cũng không có nghĩ tới những người đó sẽ như vậy càn rỡ ở căn cứ động thủ. Diêu Lộ Lộ lập tức đứng lên. Có phải hay không cái kia Hà Lợi Cương cùng Phương Triều? Bởi vì trừ bỏ bọn họ, Diêu Lộ Lộ không thể tưởng được còn có cái gì người có thể có nhiều như vậy bom. Chỉ có bọn họ mới có thể đủ lộng tới. Bạch Tiểu Khê hướng về phía Diêu Lộ Lộ gật đầu. Này hai cái hỗn đản, mất công bọn họ còn ăn mặc quân trang. Nơi này còn có nhiều như vậy người. Ở bọn họ trong mắt tính cái gì? Diêu Lộ Lộ hồng con mắt gào giống lên. Sợ tới mức kia Diêu Gạo Kê hai đứa nhỏ nhảy dựng. Vội chạy tới phụ mẫu của chính mình bên người. Cặp mắt kia giống như nai con giống nhau. Còn mang theo sợ hãi. Quái Bạch Linh. Nhân ra Bạch Linh ngay từ đầu chọc bọn họ. Là bọn họ vẫn luôn nhớ thương muốn giết Bạch Linh. Tưởng Viêm giấu giếm dị năng cùng Bạch Linh chiến đấu. Mấy phen dục đến Bạch Linh vào chỗ chết. Cũng may cuối cùng vẫn là nàng thắng. Hợp lại bọn họ người không thể chết được. Người khác đã chết, liền không liên quan bọn họ sự đúng không? Lộ Lộ, Bạch San cùng Lý Phương vội đi qua. Ức chế trụ nàng, còn hảo các ngươi đều không có việc gì. Bọn họ không có việc gì. tự nhiên có viên thịt tròn đám người bảo hộ. Nếu không nơi nào có thể bình an không có việc gì. Này căn cứ chung đều xuất động 7-8 danh quang hệ dị năng giả lại đây bên này cho trọng thương người bệnh trị liệu. Cứ việc như thế, Diêu Lộ Lộ vẫn là nhịn không được mắng Hà Lợi Cương cùng Phương Triều. Hết chương.